有权力，睇嚟，诶，解压个头，一个嚟，两个嚟，两个嚟，两个嚟，两个嚟。 Đã phát hiện được một vật ở dưới đáy giếng. Chúa công, đã phát hiện một vật ở dưới đáy giếng. Đi xem thử. Dạ. Chúa công, ấy à, chúa công, chúc mừng chúa công, đó chính là truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ. Chúa công, xưa kia ở dưới Vinh Hòa, Tiên Sơn đã nhìn thấy trên đó có hình chim Phụng Hoàng, nên dùng đá này hiến dâng cho Sở Dân Dương. Sở Dân Dương cho người phá ra, quả nhiên bên trong có ngọc. Người đời gọi là Hòa Thị Chi Bích. Sau đó Tần Thủy Hoàng đã cho thợ điểu thành ngọc tỷ, và Lý Tư Văn đã khắc 8 chữ. Sau đó Tần Thủy Hoàng tới Động Bình Hồ để săn bắn. Lúc gió nổi lên, tàu bè bị nhận chìm. Lúc nóng ruột đã quăng ngọc tỷ này xuống dưới hồ. Sóng gió dừng ngay. 8 năm sau đó thì khi Tần Tỷ Hoàng săn bắn tới Hoa Âm, có người đã chặn đường hiến dân ngọc tỷ, cho nên ngọc tỷ lại thuộc về tay của nhà Tần. Năm sau Tần Tỷ Hoàng băng hà, cháu của ông ta là Ưng Hậu đã mang ngọc tỷ dâng lên cho Hán Cao Tổ, nên đã trở thành truyền quốc ngọc tỷ. Chúa công, nơi này không thể ở lâu, lập tức trở về Giang Đồng để mưu đồ đại sự. Lời người nói rất là hợp ý ta. Ngày mai hãy mau cáo từ mà trở về. Dạ. Phu nhân của tôi bị bệnh, muốn trở về Hoàng Sa, nên tới đây để mà cáo từ. Chắc là mắc bệnh truyền quốc ngọc tỷ rồi hả? Sao lại nói như vậy? Chúng ta giấy minh thảo ta, trừ hại cho dân. Ngọc tỷ là vật của triều đình, nếu người kiếm được thì hãy giao cho mình chúa cất giữ, để diệt trừ động trác, trao lại triều đình. Ngày hôm nay người lại muốn chiếm đoạt, quỷ gì đây hả? Cái đó ngọc tỷ làm sao lại trong tay của tôi được? Bảo vật tìm được ở dưới đáy giếng ở trong cùng ở đâu vậy hả? Hoàn toàn không có, sao lại hỏi tôi chứ? Hãy trao ra mau, được khỏi chịu khổ. Hoàng thiên tại thượng, nếu mà ta có được thì con cháu chết hết, trả ta. cũng không được chết tốt. Như vậy ông đã tin rồi chứ? Chắc là ông ta thiệt là không có ngọc tỷ đâu à. Lục nhớ nó lên, có người nào hay không? Người hiếp người quá đáng. Báo Minh Chúa, Tào Tháo đưa binh đuổi theo Đổng Trác, bị chúng mai phục, đại bại trở về. Có chuyện gì vậy? Không nghe lời của ta, quả nhiên thất bại. Đại tiệc hậu chứng, để an tâm cho mạnh đức. Quý vị mời. Mạnh đức à, đừng có buồn phiền nữa, thắng bại là chuyện thường tình của Minh gia. Khởi xướng đại nghiệp, toàn tâm vì nước, thập bát lộ binh mã tự nghĩa tới đây. Ở trong lòng Tào Tháo thiệt là cảm kích, thật thiệt là cảm kích. Ta ý định ban đầu, ta muốn trở về bản sơ, đưa quần chúng ở Hà Nội, nay Mạnh Tông, hàng tổ chư tướng, cố thủ thành Quách, chiếm lấy Lương Mã, hoàn thiện chạy Thái Cốc trận nơi điểm trọng yếu. Nhưng mà người thống lãnh đội quân Nam Dương, trú đóng ở đường Kiếp Ngập Võ Hoàng Trấn Tam Phổ, ai cũng công cao chức trọng, nhưng mà không dám giao đấu, chỉ là dàn binh để thiên hạ phải rơi vào tay nghịch tặc, tới đây chưa định được. Bây giờ các chư hầu còn chờ gì mà chưa có chịu tiến quân là tại sao? Là nản lòng người trong thiên hạ. Ta cảm thấy thật là xấu hổ. Ta quá xấu hổ rồi. Ta thật là xấu hổ. Ta quá xấu hổ rồi. Hoàng Đồng con nghĩa sĩ, hưng binh thảo quần hùng, sơ kỳ hội Minh Tân, nhưng lòng ở tại Hàm Dương. Lòng quân không hợp nhất, chần chừ không chịu tiến, người tranh giành thế lợi, tàn sát lẫn nhau. Ngoài Nam Đế xưng hiệu tiến quân tới Bắc Dương, áo giáp lâu không xài, bá tánh sống lầm than, phơi xương ngoài quan giả, thiên lý bất công minh, dân chúng sống lầm than, nghĩ tới lòng rơi lệ. vị hãy nghe đây. Bát Lộ nghịch tặc bây giờ đã thất lạc, tứ phân ngũ liệt, trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau. Tiên Phong Tôn Kiên đã ở trong tay của Lưu Biểu, còn Kiều Bảo đã bị Lưu Biểu giết chết rồi. Hàng Thị thì bỏ Chất Châu trở về Dương Liêu. Viên Thuật và Công Tôn Cán lại có quy thuận với Lão Ngô. Các người là cựu thần của triều đình, chỉ cần trung thành với ta, Lão Phù bảo đảm các người sẽ được phú quý vinh hoa. Tạ ơn đức thừa tướng. Giải lên đây. Dạ. Dạ. Chém chết chúng đi. Chưa bao giờ cạn ly với các vị. Hôm nay Lão Ngô đãi tiệc, quý vị xin mời. Mời. Ra là như vậy. Các vị đừng sợ. Nghe nói Kiết Liêm giết thừa, cố ý muốn sát hại Lão Phù. Nhưng mà Lão Phù đã cho người đi tìm được lá thư này, cho nên đã chém đầu của hắn. Sao ông trời không nhìn xuống? dân. Đêm khuya ngồi đây than vãn thở dài, không lẽ có tâm sự gì? Mau nói cho ta nghe. Và tiện nữ nào dám có tâm sự gì? Tiên nữ có lời này muốn nói với đại nhân. Nói. Điêu thường thiếp được đại nhân nuôi dưỡng 16 năm, cho học ca múa, đối đãi tử tế, dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào báo đáp ân tình và lòng tốt của đại nhân. Hôm nay thấy đại nhân ủ rũ châu mài, buồn bã không vui, có lẽ là chuyện quốc gia đại sự làm cho đại nhân phải lo buồn. Tiện nữ không dám hỏi nhiều. Bây giờ đại nhân lại đứng ngồi không yên, không ăn không uống. Tiện nữ hận bản thân mình không thể phân ưu giải sầu gì cho đại nhân, cho nên than vãn thở dài với ánh trăng, cảm thấy xấu hổ với đại nhân. Đại nhân, nếu có chỗ nào cần dùng tới thì đi thuyền, dù có chết cũng không từ nan. Giang sơn của đại hán ngày này đang nằm trong tay của con đó. Con hãy đi với ta. Xin đừng làm như vậy, tổn đức cho đi thuyền. Đại nhân, có chuyện gì cần tới tiện nữ, đi thuyền dù có chết cũng không chối từ. Trước mắt bá tánh đang nguy ngập, tử dân quần thần có nỗi khổ, chỉ có con mới có thể cứu được thôi. Đổng tặc đổng trác, quỷ xoán ngùi, các quan viên ở trong triều không ai có cách nào khác. Đổng trác có một nghĩa tử, họ Lữ tên Bố, kiêu dũng khác thường. Ta thấy Đổng Trác và Lữ Bố, hai người đó đều là kẻ ham sanh háo sắc. Này muốn dùng kế liên hoàn. Trước hết gả con cho Lữ Bố, sau đó lại gả cho Đổng Trác. Con hãy lợi dụng lúc đó làm cho cha con họ phải trở mặt lại với nhau. Hãy ra lệnh cho Lữ Bố giết chết Đổng Trác, giết trừ đại tặc, trùng chấn xã tặc, để tái lập giang sơn. Vậy không biết ý của con như thế nào? Điêu thuyền đã nói rồi, dù chết cũng không từ. Đại nhân, cái việc gả đi thuyền cho họ, con biết, con tự lo liệu được. Nếu như mà chuyện này bị lộ ra ngoài thì cả gia đình chúng ta sẽ chuốc họa vô lượng. Đại nhân, xin cứ an tâm. Nếu như đi thuyền công báo được đại đức này thì nguyện sẽ chết dưới ngàn đau kiếm. Đa tạ điều thuyền. Đại nhân, gặp mặt ở khu rừng săn bắn, đã sang được vậy chưa? Không dám, không dám. Từ lúc về đội tới Trường An thường đi chung với già quyến, không biết tướng quân có muốn đi chung hay không. Cảm tạ đại nhân, đang có lệnh của tái sư ở trên mình, lỡ bố không dám chậm trễ. Tướng quân cứ tự nhiên, hôm nào rảnh rỗi mời tới hàng xá để uống rượu hả? Cảm ơn đại nhân. Đi đi. Không biết là tướng quân tới, bởi vì không kịp nhìn đón. Thật kính, thật kính. Đại nhân không dám, không dám. Xin mời. Mời. Tướng quân, mời ăn tọa. Không dám, không dám. Tư đồ là đại thần ở triều đình, lữ bố tới đây không dám ăn tọa, vậy thất lễ lắm. Mời đại nhân thường tọa trước. Tướng quân nói vậy thì không đúng rồi. Đương kim thiên hạ có thể xưng là anh hùng chỉ có một tướng quân mà thôi đó. Tôi đây không phải kính chức vụ của tướng quân, mà là nể tài của tướng quân. Nếu mà tướng quân không chịu thượng tọa, không lẽ khinh thường Dương Xung ta hay sao? Không dám, không dám. Liệu bố đành thất lễ. Mời. Mời. Lão phu cũng mời thái sư một ly, có biết tướng quân có thể uống giùm vào mấy được không hả? Được. Vì thái sư trường thọ, tướng quân mạnh khỏe, mời. Mời. Mời. tướng quân. Tướng quân. Đại nhân. Nè, con không mau tới chào Lữ tướng quân đi. Đại nhân, người này là gì? Tiểu nữ điêu thuyền đó. Bái kiến tướng quân. Không dám, không dám. Nè. Tướng quân không cần phải thi lễ như vậy đâu. Nhưng bổ tà được tướng quân quý trọng tới tận hàng xá này, cho nên đã ra lệnh cho tiểu nữ tới đây gặp mặt với tướng quân đó. Con gái, tại sao con không rót rượu cho tướng quân đi? Mau lên. Mời tướng quân. Tướng. Tướng quân, tuy là tôi ở trong khuê phòng, nhưng mà đã nghe danh tướng quân từ lâu, giống như sét nổ ngang tai. Vì ngưỡng mộ tài đức của tướng quân nên mới làm mão quan này, để có thể bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Thật công có đáng giá, kính mong tướng quân nhận lấy. Tiểu thư không những tay chân khéo léo, tú ngoại huệ trung, lại còn mỹ lệ dễ thương. Tiểu thư. Ngồi. Tướng quân đây là tri giao của cha, còn cái việc ngồi đây không có sao đâu. Mời. Tướng quân, lão phu có ý muốn tặng con gái cho tướng quân làm tỳ thiếp, không biết tướng quân có chịu nhận hay không. Hay vậy, nếu mà vậy cho dù là bố làm trâu làm ngựa không nguyện báo đáp cho đại nhân. Nếu như vậy thì hãy chọn ngày lành tháng tốt để đón tiểu nữ của tướng quân về phủ. Hả? Dạ, và đại nhân tại thượng xin nhận tử tế đại lễ. Không dám nhận, không dám nhận đâu. Tướng quân, sau này gia đình của chúng tôi là nhờ vào tướng quân đó. Đại nhân đừng có nói vậy. Trời đã khuya rồi, nếu mà Lữ bố tướng quân còn ở lại đây, e rằng thái sư sẽ khiển trách. Nếu như đã khuya vậy thêm khác còn trở lại. Đêm nay lão phu hơi quá chén nên cảm thấy mệt, xin thất lễ. Thôi để tiểu nữ thay lão phu hầu tiếp tướng quân nha. Đại nhân cứ tự nhiên. Xin mời. Mời. Ha ha ha ha. Lui ra. Nghĩa phụ. Phụng tiền, lần này tới Mai Ồ để áp giải chiến xa, hãy đưa trọng binh đi theo, đề phòng bất trắc. Nghĩa phụ, xin yên tâm, Hà Nhi sẽ về trong ngày mai. Thái sư, Hạ Quan đã chuẩn bị xe ngựa mời thái sư đến thảo trang để dự tiệc, không biết ý của thái sư như thế nào. Tư đồ đã mời, thì đương nhiên ta phải đi chứ. Thái sư chịu nể mặt, thật vinh dự cho Dương mổ tôi. Được thái sư ghé tới hàng xa, Dương mổ xin khấu kiến. Mời thái sư. Mời. Mời vào trong. Thái sư thánh đức hoài vệ, những bậc tiền nhân xưa kia cũng không có bằng. Ngày nay thái sư ghé tới hàng xá của Dương mổ, tức là vinh dự ba đời cho nhà tôi. Thái sư, mời. Mời. Mời. Thái sư, mời ngài uống cạn ly này, chúc cho thái sư quý thể an khang, hoài danh tứ hải. Mời. Mời. Dương mổ từ nhỏ đã học qua thiên văn, gần đây xuất hiện càn khôn, đã cho thấy số kiếp của nhà hán đã tận rồi. Công đức của thái sư trấn khắp thiên hạ, giống như nhiều thuấn tương tựa đại vụ kế thừa đại nghiệp, đúng như là mong mỏi của mọi người. Thái sư, ngài đừng có làm trái lòng người nha. Ta đâu có dám nghĩ như vậy. Ê, người xưa có câu phạt chủ đạo giữ đức nhưng thủ đức. Thái sư chiếm thiên hạ, thật là thuận thiên hợp nhân. Nếu như trời ban hết cho ta, thì tư đồ đây sẽ làm khai quốc nghiêm dẫn. Cảm tạ sự đề bạc của thái sư, đại công của thái sư có chết đó cũng không quên. Được được. Đào hát ở ngoài chợ không có dám chiêm ngưỡng, nhưng tôi có một kỹ già mong đại nhân chiêm ngưỡng. Được lắm, được lắm. này là ai vậy? Cà Kỷ Điêu Thuyền. Đẹp quá, thật là đẹp quá đi, đẹp quá. Hãy mau mời rượu thái sư đi. Dạ. Thật là thanh xuân quá. Tiễn tiếp, tuổi mới vừa đôi tám thôi. Quả thật như là tiên giáng trần vậy. Dương Mộ có ý muốn tặng người con gái này cho thái sư, không biết thái sư có chịu nhận hay không hả? Nếu tôi đồ thật làm như vậy, ta phải trả ơn bằng cách nào đây? Thái sư đừng có nói như vậy. Có thể được hầu hạ cho thái sư, đó là phước phần của cô ta đó. Không dám, không dám. Tư đồ mang sở thích của mình hiến tặng cho ta, hành động thật là cao quý, ta sẽ nhớ ơn mãi mãi. Không dám, không dám. Vì kính nể thái sư, đương nhiên là phải làm như vậy. Chuẩn bị xe. Cảm ơn nhiều nha. Để tôi tiễn ngài hồi phủ. Tư đồ đã tiễn quá xa. Được rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Thái sư nghỉ ăn. Mau nói ta biết. Dám giỡn mặt với ta. Tướng quân, đây không phải là chỗ nói chuyện, hãy tới hàng xa của tôi nói rõ ràng đi. Thank you.